Xin mời chư vị tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bồ. Sinh hoạt tu học hôm nay nhằm trong cái tuần lễ kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sinh, và trong suốt thời gian qua kể từ hôm mùng 8 tháng 4 âm lịch cho tới ngày hôm nay, và cũng có thể kéo dài cho đến hết cái tháng 4 này, ở khắp nơi toàn cầu năm châu thiên hạ đều thành kính đảnh lễ và cùng làm lễ cúng dường để kỷ niệm ngài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời lần thứ 2557 theo dương lịch. Và ở Việt Nam chúng ta thì từ hôm mùng 8 tới nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như tất cả các tùng lâm, tự viện, thiền viện và toàn thể Phật tử đều đã làm lễ và kính lễ long trọng trong cái ngày kỷ niệm Đức Bổn Sư ra đời, và đồng thời thêm một cái lễ trọng nữa là trong tháng 4 này vừa qua, ngày rằm là truyền thống là ngày tác pháp an cư kiết hạ của chư tôn đức tăng ni. Đây là cái truyền thống từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Thì vừa rồi tại tổ đình thiền viện Thường Chiếu vào chiều rằm hôm rồi đó thì đã như pháp như luật theo sự chỉ dạy của hòa thượng tôn sư và sự chấp thuận của các cấp giáo hội đã tác lễ an cư, chư tăng ni an cư tại tụ điểm tổ đình thiền viện Thường Chiếu năm nay là 1254 vị đã làm lễ vừa qua đó. Và hôm nay thưa quý vị, trong cái niềm vui ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, và cũng trong cái niềm vui vào mùa an cư tu học của chư vị tôn đức tăng ni, sẵn đây tôi cũng xin được nói qua về cái ý nghĩa của mùa an cư kiết hạ. Tại sao có cái mùa an cư kiết hạ? Thì nghiên cứu về lịch sử của Phật giáo, của tôn giáo, thì chúng ta biết Đức Phật đã dạy cho hàng đệ tử của ngài từ khi có tăng đoàn vào mùa mưa ở Ấn Độ đó, thì xứ chúng ta cũng vậy đó, có hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Thì mùa khô thì ở cái xứ Ấn Độ cũng như là Việt Nam chúng ta bây giờ đó khô cằn, cho nên rồi có khi cây cỏ, mà những loại cây cỏ nhỏ đó, nó bị chết, bị khô. Và theo đó các loài chúng sinh nhỏ nhất cũng bị gì? Cũng bị thiếu sống, cũng bị chết khô. Thì tới mùa mưa là cái mùa mà có mưa rồi, nước mưa thấm nhuần, cây cỏ bắt đầu sinh tươi và các loài côn trùng nhỏ nhất cũng bắt đầu sinh trưởng. Vì lòng từ bi, Đức Phật Ngài thấy vào mùa mưa này, nếu để hàng đệ tử của mình đi hoằng pháp như thường lệ đó, thì sẽ dẫm đạp lên các cái loài chúng sinh quá nhỏ. Bởi vì những loài chúng sinh này nó nhỏ quá, cho nên có khi là mình không có thấy rõ nữa. Mà quý vị thấy mình bước đi, nhiều khi những loài chúng sinh lớn lớn đó mà mình cũng không thấy rõ, phải không? Hà huống là những loài chúng sinh, những loài côn trùng nhỏ. Thì dĩ nhiên là mình bước đi thì là có sự dẫm đạp, mà sự dẫm đạp từ nơi mình đó, thì đối với các loài chúng sinh nhỏ đó, nó có thể nói rằng tan thân mất mạng đó. Do vậy cho nên mới có cái giới luật vào mùa mưa thì hàng đệ tử của Phật, người tu đều phải cấm túc an cư trong mấy tháng mùa mưa. Thì chư vị tôn đức tăng ni từ thở nay theo cái quy chế này và theo cái truyền thống này, thì tới cái mùa này các nơi đều là làm lễ tác pháp an cư hết. Thì tại thiền viện Thường Chiếu, tổ đình Thiền Tông, nơi hoằng hóa Thiền Tông của Hòa Thượng Trúc Lâm, thì cũng như pháp như luật, trước là của Phật Tổ để lại, kế nữa là sự chỉ dạy của Hòa Thượng đã làm lễ an cư kiết hạ vừa rồi. Thì như vậy sau cái lễ đó chúng ta làm gì? Chúng ta cố gắng tu hành, thưa bà vậy không? Thì hôm nay trong cái buổi học pháp này, toàn thể Phật tử, trong đó có chư vị tôn đức tăng ni từ các đạo tràng các nơi về đây để dự tu học trong một ngày, với một cái tâm nguyện là chúng ta y theo truyền thống của Phật giáo nỗ lực tu hành, và đồng thời chúng ta cũng có gì, cũng có những cái trao đổi với nhau về Phật pháp để chúng ta hiểu, hiểu cho thật là chín chắn rồi chúng ta áp dụng, thì đảm bảo chúng ta sẽ được hết khổ, được an vui. Trong buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi nói về những cái cách thức tu hành. Thường thì mình nói tu, mình nói chung chung như vậy. Và kế nữa là mình nói tu là để phá vô minh, dẹp ái thủ. Thì đó cũng là một cách nói chung chung như vậy đó. Thưa quý vị, bây giờ với đạo tràng tu thiền của chúng ta, chúng ta phải tu như thế nào? Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên đem ra để mà bàn bạc, để rồi chúng ta có một cái sự thống nhất, có một cái đồng tình với nhau để chúng ta tu học. Tại sao phải có như vậy? Là vì cái sự tu học của chúng ta luôn luôn nó có cái sự hỗ tương của thiện hữu tri thức, phải vậy không? Cho nên chúng ta tu pháp gì, chúng ta tu như thế nào, luôn có cái sự đồng cảm, đồng tình, đồng hiểu biết và đồng tu tập của chư thiện hữu tri thức. Để làm gì? Để chúng ta luôn được cái sự hỗ trợ, sự bảo bọc chung. Thì như vậy trên bước đường tu học của chúng ta nhất định là sẽ thành công. Và cái thành công đó tức là gì? Muốn nói đến cái kết quả của tu học. Thì thưa quý vị, từ lâu nay, từ trước tôi nói nhiều về cái công phu hành trì. Nhưng mà những cái lần, những cái điều mà tôi nói đó thì phần nhiều nó nằm gần ở bên cái phạm vi của người tu thiền. Tôi nói những cái gì cái cách như thế nào giản dị để mà chúng ta có thể áp dụng được, thưa ngài vậy không? Cho nên suốt trong thời gian gần như cả một năm trước đó, thì tôi thường nói, luôn luôn nói về cái công phu tu hành của người tu thiền chúng ta. Thì hôm nay trong cái buổi nói chuyện này, tôi nhấn mạnh thêm về cái cách thức tu hành của chúng ta. Tu để làm sao mà chúng ta phá được những cái si mê điên đảo của chúng ta. Tu để làm sao mà chúng ta dẹp được những cái cố chấp. Ở trong kinh thường nói là ái thủ, tức là những cái chúng ta yêu thích, rồi những cái mà chúng ta ôm giữ bảo vệ đó. Thì chúng ta phải tu như thế nào? Thì ở đây trước khi nói nhiều, nói vào cái nội dung của cái vấn đề này, thì tôi dẫn lời của một vị thiền sư, đó là thiền sư Vân Môn, ngài thượng đường dạy chúng. Ngài cầm cây gậy đưa lên, bởi vì thiền sư thì thường thường các vị đi thì có cây gậy cầm tay để dò đường, và cũng để nhờ cây gậy đó. Ngài thượng đường, ngài đưa cây gậy lên, ngài nói sao? Ngài nói phàm phu á, cho cây gậy này là thật. Đó là một cái đoạn. Thánh Nhị Thừa phân tích cho cây gậy này là không, là không, tức là không có thật. Thưa quý vị không? Phân tích cho là không. Hàng duyên giác á, thì do quán quyển, quán nhân duyên, cho nên các ngài nói rằng nó là quyển quá, thì thưa quý vị cũng là không thật. Tới hàng Bồ Tát á, thì nói sao? Hàng Bồ Tát thì do vì các ngài đã thể nhập chân tâm, các ngài đã quán triệt cái lý không, và chân tâm của các ngài hiện tiền, cho nên tới các vị Bồ Tát thì nói là đương thể tức không, đương thể tức không. Thì đó là bốn cái đoạn. Qua cái công phu tu hành, qua cái tầm nhìn của các cái bậc đó, mà trước nhất là cái phàm phu đó, thì dĩ nhiên là chúng ta nghe qua là chúng ta hiểu thôi, thưa mấy vị không? Nghe qua là hiểu. Và cuối cùng rồi thì ngài nói thiền gia đối với cây gậy nói như thế nào. Cây gậy là cây gậy, nó là như vậy, cần đi thì đi, phải không? Cần dùng thì dùng, nhưng mà không được động đến. Không được động đến là cái gì? Đó là những cái vấn đề mà chúng ta phải mổ xẻ để chúng ta nhận cho ra, cho rõ cái ý của các vị thiền sư muốn dạy cho chúng ta. Thì trước nhất nói về phàm phu, thì quả thật từ bao nhiêu đời kiếp rồi, thưa quý vị, bởi cái thấy bằng con mắt thịt của cha mẹ sanh của chúng ta đó, cái thấy này nó không có qua được những cái lớp màng, những cái sự bao che, những cái tâm tối, những cái hiện tượng, những cái vướng mắc. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy cái gì là chúng ta liền có gì, có cái kiến, có cái chấp về cái đó. Và cái kiến, cái chấp đó thì chúng ta không có thấy phủng được cái lý của nó. Do vậy cho nên nói rằng phàm phu thì chấp cho đó là thật. Bởi chấp cho là thật cho nên mình có cái sự bảo thủ. Thưa vậy không? Liền có sự bảo thủ. Bảo thủ đây chính là gì? Là ái thủ. Nếu cái vật đó là cái vật mà mình thấy mình thích, thì mình muốn ôm về, mình muốn bảo vệ, mình muốn cái đó là của mình. Nếu có chia sẻ thì mình vẫn gì? Vẫn nhiều hơn đối tượng người khác. Thì đó là cái thông thường, cái nhìn, cái thấy, cái quan điểm của phàm phu chúng ta. Quý vị thử nghiệm lại xem có phải là đúng như vậy không? Đó. Quả thật là như vậy. Mà thưa quý vị, rõ ràng nếu trong đó cái ái và cái thủ nó phát huy được, nó có cái cơ hội nó trồi lên được, thì cái đó nó sẽ dẫn chúng ta, phải không? Cái này nó dẫn chúng ta chẳng những trong đời này và nhiều đời khác. Do vậy cho nên cái nhìn của các bậc có tuệ giác, đầy đủ tuệ giác rồi, thì nói là chúng ta do ái thủ mà bị trôi lăn trong mê muội tạo nghiệp, mãi trong luân hồi không có lối thoát. Thì đó cũng chính là gì? Là cái mấu chốt mà chúng ta bị kẹt, bị vướng ở trong trầm luân sinh tử. Thì nói qua như vậy rồi thì dĩ nhiên là tôi biết rằng quý vị nhận rõ hơn ai hết rằng cái vướng của chúng ta là cái chỗ ái thủ. Từ ái thủ mà chúng ta có sự cố chấp, chứ phải vậy không? Rõ ràng là từ ái thủ. Thế thì bây giờ cái tu của chúng ta nhắm ở chỗ nào? Nhắm ngay cái chỗ ách yếu đó, phải không? Trị ngay cái đó, trị ngay cái ái thủ đó. Mà muốn trị ái thủ thì phải làm sao? Phải tu như thế nào? Nói chung chung thì Phật dạy rằng người tu theo đạo Phật là tu ngay cái trí tuệ. Và các thiền sư cũng chỉ rõ chúng ta rằng phải gì? Phải phát huy cái trí tuệ đó. Mà cái trí tuệ đó là trí tuệ của chính chúng ta. Chúng ta đã có, thưa phải vậy không? Nhưng mà do ái, do thủ, rồi có phiền não che chắn nhiều đời, do vậy cho nên nó không có phát huy được. À, thì bây giờ chúng ta tu hành, làm tất cả các việc công đức, mọi cái công phu, và có khi chúng ta xử lý luôn tất cả những cái công phu khổ hạnh, như là khổ hạnh tột cùng đặc biệt, để làm gì? Để trị cái ái thủ, trị cái cố chấp của chúng ta. Đó. Thì ngang chỗ này quý vị nhìn cái giai đoạn mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta vượt thành xuất gia, sau khi đổi được cái mảnh vải vàng của người thợ săn, ngài làm cái phương tiện để che chắn cái thân này, rồi ngài vào rừng tu khổ hạnh. Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng tại sao ngài tu khổ hạnh. Chỗ này nó có một cái điểm trùng ở tại Việt Nam chúng ta. Một ông vua mà khi mà sắp đặt ở ngai vàng, giao lại cho con rồi đó, đi tu, lên núi tu, lên núi Yên Tử tu, và tu thì cũng là tu khổ hạnh nữa. Đó là vua Trần Nhân Tông, bây giờ được tôn vinh là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì ngày xưa Bồ Tát Sĩ Đạt Ta cũng vậy. Thì cái điểm này chúng ta thấy rõ, thưa quý vị, bởi vì rõ ràng suốt một dọc dài từ cái thời mới sanh ra, lớn lên và được huấn luyện theo cái cuộc đời, thì quý vị thấy biết bao nhiêu những cái gì chung quanh, những cái mà để ái thủ, để mà chấp thủ là mình, là của mình, là gì gì đó. Rồi thì tất cả những cái của mình đó, thì trong đó nó có những cái vinh dự, như cái vinh dự của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta trong cái thời đó là gì? Là ngai vàng, là tất cả những thần dân, những cái quyền uy của một ông vàng. Mà những cái đó là gì? Nó do một cái sự che chắn ở bên trong á. Cái trí tuệ nó không có cái cơ hội nào để mà nó sống dậy được. Do vậy cho nên cứ xuôi một cách như vậy. Cho tới lúc nào? Cho tới năm 19-20 tuổi, có cái dịp bước ra khỏi cái chỗ mà mình ăn ở đó, mới thấy được cái gì? Quý vị thấy Ngài thấy cái gì? Bước ra thì Ngài thấy thứ nhất là người già. Tại sao có người già? Từ bao nhiêu lâu nay sống trong cung điện, trong nhung lụa, trong thụ hưởng, không hề có cái vụ mà người già. Và cũng không nghe một vị nào, cẩn thận nào ở gần bên mình mà công bố với mình, thưa với mình, trình với mình rằng có người già và chính mình cũng bị già nữa. Không hề. Quý vị thấy cái sự che chắn nó dày cỡ nào, trước mắt như vậy đó mà bị che kín hết. Thì đầu tiên cái hình ảnh của một cái người già đi lụm cụm chống gậy rồi rên rỉ đau nhức đầu gối, đau thấp khớp, đau là thần kinh tọa gì, đau bụng nhức đầu, nghĩa là rên thang đau nhức. Thưa quý vị, cái này đối với chúng ta có lạ không? Thực sự mà nói, đối với chúng ta không có lạ. Bởi vì chúng ta là những người dân, những người thường, chúng ta rung rủi ở ngoài tìm sống. Do vậy cho nên những hình ảnh này chúng ta không có lạ. Chúng ta luôn gặp, luôn chứng kiến. Còn với các cái vị mà ở trong cái điều kiện đặc biệt, sống trong nhung lụa, sống trong là điện ngọc cung vàng này kia đó, thì quả thật là chưa hề nghe, chưa từng thấy cái hình ảnh này. Cho nên quý vị thấy một ông hoàng học hành giỏi giắn, thông minh, tệ giác, biết là bao nhiêu, nhưng mà cái điều mà mình bị che chắn thì mình không có thấy. Quý vị nào nhận ra cái chỗ này rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái tu hành của mình mà muốn tu để được thành Phật đó, nó cũng là cam go chứ không phải là dễ đâu. Không phải vậy không? Cái chuyện trước mắt nó là sờ sờ ra đó mà nó bị che chắn, mình vẫn không thấy mà. Cho nên các vị nghe Bồ Tát Sĩ Đạt Ta lúc đó hỏi cái người cận vệ một câu mà nghe, hỏi tại sao đây là cái gì, đây là người gì đây? Ông kia nói là người già. Nói già là như thế nào? Đó, già là đi không nổi, phải không? Đang đau đầu gối, đang bị thần kinh tọa, đang nhức đầu nhức tai, đi không được. Mà ráng đi thì té ngã rồi rên la. Cái rên la đó là cái gì? Đó là cái biểu hiện rõ nét nhất là những cái bất an bất ổn trong cuộc đời này. Sao mà từng câu nói của cái người cận vệ đối với hoàng tử Sĩ Đạt Ta lúc đó đâm ra nó thấm thía làm sao? Cái câu hỏi thứ hai của Ngài, quý vị có nhớ không? Ngài hỏi cái gì? Như vậy ta có già không? Mình thì dĩ nhiên mình biết mình phải bị già rồi chứ. Nhưng mà ông hoàng đó ông không biết. Ông biết. Cho nên hỏi cái vị cận kề đó, ơi, mấy người này già, mọi người ở đây già hết, người trong thiên hạ này già hết, nhưng mà ta có già không? Được trả lời một cách rõ ràng. Thưa Thái tử, ai rồi cũng già, Thái tử cũng già. Nghe câu nói đó là quay về, không muốn đi đâu nữa. Mà quay về của Ngài là quay về để làm gì? Quý vị theo dõi đó, Ngài về rồi thì bao nhiêu những cái thụ hưởng nhung lụa đó đối với Ngài làm như nó có một cái gì nó cản trở. Cho nên có thể nói bắt đầu từ đó, vua Tịnh Phạn rất là ngại đối với cái ông con của mình. Ông đi chơi về mà ông không vui, ông đi chơi về ông rầu, ông không muốn nói chuyện với ai, ông muốn là những cái ca sang múa hát này kia, tất cả các thứ trong cung điện làm như ông ngán rồi. Thấy rõ cái hình ảnh như vậy thì đó là gì? Nghĩa là đánh thức được cái tệ giác của chúng ta. Và cái trí tuệ đó nó có cái cơ hội để mà nó phát huy. Theo cái nhìn của tôi thì tôi thấy như vậy. Tiếp tục lần thứ hai ra ngoài thành. Thì bây giờ cái ông già bệnh đó ông đi đâu rồi? Hay hoặc là ông đã té ngã rồi, bây giờ thấy một cái người nằm rên la nói là thân thể nó ốm rồi mà nó gầy gục lạ lùng. Tôi nghĩ rằng có khi mà thấy cái người đó rồi thấy tự vạch tay mình lên, đầu gối mình nữa hoàng ngọc quá đầy đặn à, thì liền hỏi cái người cận vệ, tại sao như vậy, người này tại sao như vậy? Thưa thái tử, đó là người bệnh. Qua cái già chút rồi, người bệnh theo cái trật tự của nó như vậy đó. Hỏi bệnh là sao? Bệnh là đi hết nổi. Mình thì mình trả lời bệnh là phải đi bác sĩ, đi thầy thuốc, phải đi bấm, đi bóp, đi châm cứu, đi chạy điện chẳng hạn. Ông cận vệ là ông trả lời thẳng thừng rằng bệnh là nằm đi không nổi. Rõ ràng là nói như vậy. Và khi nói ra được cái câu đó rồi thì chúng ta thấy rõ ràng chính bản thân chúng ta rồi thì nó cũng tới như vậy đó. Nếu chúng ta không có sự cố gắng, chúng ta không có cái công phu tu tập, chúng ta không có biết sợ luân hồi sinh tử, chúng ta không biết ngán cái khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì chúng ta không thể nào mà ngóc đầu dậy được trong cái lúc mà chúng ta bệnh hoạn. Quý vị kiểm lại tâm bồ đề của mình coi có phải là như vậy không? Bệnh lắm á, đáng lẽ là vậy không nói, nhưng mà ngán lắm. Ngán sao? Rủi ro mà vô trong địa ngục mà bị hành trong đó thì chắc là khổ dữ á, khổ hơn á. Cho nên bây giờ phải ráng lên, dù đau cũng phải ráng lên, đi không được cũng phải ráng lên đó. Nhờ những người xung quanh họ dìu lên, đứng lên đó. Đó thì đó là những cái hình ảnh, những cái sự kiện gắn gỗ của những người bệnh yếu, đi không được, ngồi không yên, mà vẫn gì, vẫn có những cái người phụ hỗ trợ để mà dìu đến cái chỗ tu tập đó. Thì quý vị đấy, cái này là những cái hình ảnh, những cái bài học sống của chúng ta. Thưa bây giờ không, chứ không thể nào mà vừa có bệnh cái rồi mình trùm mình nằm đó, sai người này đi kiếm thuốc tiên, người kia đi kiếm thuốc đặc biệt gì gì đó, mà mình cứ nằm đó không có chịu cố gắng gì hết. Tại sao phải cố gắng? Hòa thượng Trúc Lâm đã dạy cho chúng ta như thế nào? Ông có ngán cái khổ trong địa ngục không? À, có ngán cái khổ trong cái loài quỷ đói không? Từ khi mang cái lớp quỷ đói cho tới cái ngày hết nợ đó đó, là đói khát vô lượng vô biên, bị thiêu bị đốt. Thức ăn ngon cỡ nào nghe là khởi cái niệm ăn là niệm tham nó bốc dậy, là bị cháy, cháy hết, cháy cả người, cháy cả cổ họng, không còn gì để mà ăn. Thấy không? Sợ ngán những cái khổ đó. Và thừa biết rằng những cái khổ đó mình đã nếm trải nhiều đời nhiều đời. Thấy không? Cũng như quý vị nghe ngài Thiền sư Phù Dung ngài nói đó, ngài dạy đó: các ông ơi, cái thụ hưởng ở trên cõi trời làm thiên tử thiên đế các ông đã nếm rồi, cái khổ của ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh các ông cũng đã nằm dài nhiều kiếp nếm rồi, phải không? Bây giờ trong cuộc đời này các ông thấy không, vừa sinh ra là lăn lóc đủ thứ, 100 điều ước muốn được một số vài 30 điều là quý lắm rồi, là phước lớn rồi đó. Tại sao mà bây giờ chưa chịu tỉnh để mà tu, còn trông đợi cái gì? Đó là lời dạy của thiền sư Đạo Giai, ngài Phù Dung đã dạy chúng ta như vậy. Thì ở đây qua cái sự kiện đó, thì nếu là cái người mà có cái công phu tu hành thì ngay trong cái chỗ này chúng ta khắc tỉnh. Cho nên nói rằng trong lúc bệnh tu được, trong lúc bệnh tu được. Mà tôi nghĩ rằng tôi nói như vậy đó, rồi tất cả huynh đệ chư tăng chư ni, quý tôn đức đây và toàn thể Phật tử, quý vị ý thức rồi, quý vị sẽ có một cái cách mà quý vị gắn gỗ sẽ tu được trong lúc quý vị bệnh. Bởi vì chắc chắn rồi, trong chúng ta đây ai cũng bệnh hết. Mà thưa quý vị, với cái hoàn cảnh bây giờ, ai mà thích ăn ngon, ai mà không có chịu kiên cử là sẽ bệnh sớm, sẽ bệnh nhiều hơn ai hết, sẽ rụi sớm đó. Bởi vì rõ ràng là trong những cái thức ăn, trong những cái nước chấm, trong những cái rau, trong những cái đồ dinh dưỡng đó đều là có chất độc, đều là có chất độc. Ngày xưa lúc chúng tôi còn ở trong học viện, lúc hòa thượng đây ngài là hiệu trưởng ở trong học viện Huệ Nghiêm đó, Hòa thượng Thiện Tâm là cái vị giáo thọ trưởng của trường. Hòa thượng dạy, hòa thượng nói nhiều với anh em chúng tôi về cái đời tương lai qua cái lời quyền ký của Đức Thế Tôn ở trong kinh Vi Hoa. Ngài nói sao? Ngài nói trong cái đời tương lai đó, đến cái lúc mà cái phước của chúng sanh nó ít quá đó, mạc á, thì những cái thức ăn cao lương mỹ vị này nó trở thành những cái gương giáo độc hại nhất, và nó sát hại sinh mạng của con người nhiều nhất. Cho tới bây giờ anh em chúng tôi mới nhận ra được cái ý của thầy dạy. Chứ còn cái thời mà lớn lên, thời mà trai tráng khỏe mạnh thì dĩ nhiên là thấy đồ ăn ngon là khoái rồi, là phải ăn và ăn cho được nhiều. Để làm gì? Để cho bổ cho nó khỏe mạnh, để mình sống dai, mình sống hoài, vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ mình biết rõ rồi. Gấp một miếng thức ăn, luôn cả những cái miếng đậu khuôn, những cái miếng là mì căng chiên hoặc là gì, gấp lên rồi có nhiều khi ưu tư rồi để trở lại, để nguyên nữa. Từ giả. Bởi vì nuốt vô đây một chút rồi là khó chịu, rút ra không được, đem ra không được, mà bác sĩ cũng không có cách nào để mà đem ra, phải không? Cho nên rõ ràng tôi muốn nói quý vị là cái cách trị bệnh là do mình biết bệnh của mình, rồi mình tự mình nghiên cứu để mình trị. Thì trong cái vấn đề mà đi ra dạo bốn cửa thành của hoàng tử Siddhartha đấy, qua các cửa thành này hoàng tử đã học được rất nhiều những cái điều mà từ gần 20 năm qua ở trong cung cấm các cái vị học sĩ, thạc sĩ, những cái vị tiên ông học giả dạy cho ngài đủ thứ chuyện, nhưng mà những cái hiện thực đó chưa được học. Hôm nay chỉ đi chơi với cái người cận vệ thôi, hai thầy trò đi lững thững thôi, mà đã học được rất nhiều những cái hết sức là sống, hết sức là quý báu. Thì khi được trả lời đó là người bệnh, thì hoàng tử nhìn kỹ cái ông cận vệ, ông còn nói với ông vàng: thầy ơi, thầy đứng xích ra một chút. Tại sao? Trong đó có những con siêu vi độc địa lắm, nó sẽ búng vô lỗ mũi của thầy, nó làm lỗ mũi thầy lớn hơn. Thì rõ ràng bây giờ cái hoàn cảnh bây giờ thì quý vị thấy những cái con siêu vi này nó ở trong tất cả các cái thực phẩm, nó là các cái chỗ ngõ ngách trong bất cứ chỗ nào mà rủi ro nghe, hoặc là có duyên phúc như thế nào đó, một hai cách nói như vậy đó, nó búng mà nó vô trong chỗ nào trong người chúng ta, ví dụ nó vô lỗ mũi chúng ta một cái thì tự nhiên lỗ mũi này á đang bình thường thì nó bình thường, nó đều vậy thì dễ coi. Cha mẹ ông bà mình sinh ra thì muốn cho mình có cái lỗ mũi đều á, chứ có ai mà muốn lỗ mũi bên này một cánh, bên này không có một cánh, thấy không? Nhưng mà cái đó nó vô đây rồi thì cái này hoặc là nó teo lại, nguy hiểm, cũng là một loại ung thư, hoặc là nó phát triển, đột phát, đột biến, nó phát triển lớn ra thì là một loại ung thư độc, thì đằng nào cũng chết, phải không? Đó. Mà rõ ràng bây giờ trong không khí, trong không gian, trong bất cứ chỗ nào, quý vị có nghe những cái loại bệnh. Mới hôm qua tôi nghe một cái người Phật tử nói, cái người bà con đó đang đi làm việc bình thường thôi, mà mới có khoảng chừng 40 ngoài tuổi, đang đi làm việc bình thường, cái phát bệnh, bệnh có 3 ngày chết. Bệnh cái bác sĩ đem soi ra là tim phổi này kia trắng hết, không tìm ra được, không còn dáng dấp gì của tim của phổi nữa, là cái con khuẩn độc nó phủ, nó ăn hết luôn. Thì quý vị thấy nguy hiểm vô cùng. Cho nên thái tử đâu có biết, ông hoàng này đâu có biết, đứng gần cái người bệnh quá ông, cái ông cận vệ nói: ngài ơi, người đứng chích ra, nguy hiểm. Thì cái thời xưa cách đây cho tới cả 2000 mấy trăm năm mà nó là như vậy, bây giờ thì quý vị tưởng tượng xem coi độc hại cỡ nào. Cho nên sau cái chuyến đi thăm lần thứ hai là thái tử càng ưu tư. trong những cái hình ảnh quý vị thấy những cái tiệc đêm đó, những cái mà múa mai ca sang này kia vân vân, đối với thái tử không còn một chút nữa là ý vị thi vị gì nữa hết. Coi như là nếu mà ngài có ngồi trong đó thì ngài ngồi ngó xuống, những người thân chung quanh không biết ngài đang sao, nhức đầu hay là đang bị gì. Có khi đang như vậy đó, ngài bước ra ngoài, ngài đứng ở ngoài cột, ngài vén màn lên, ngài nhìn ra màn đêm, thì bây giờ thấy cái gì? Màn đêm tâm tối. Tâm tối này nó phủ lên chúng sanh, nó phủ lên chúng ta, chừng nào mới vén ra được đây? Đó là những cái ý nghĩa, những cái giấy niệm ban đầu của cái bậc sức trần tự sĩ. Vì vậy cho nên chỉ một hai lần mà được đi ra ngoài nữa là ông hoàng liền gì thẳng thắn mà bước lên cái giai đoạn mà ngài nghĩ rằng ngài phải thực hiện như vậy thôi. Ngài không thực hiện thì chúng sinh đều mê, đều ở trong cái tâm tối. Cho nên ngài phát nguyện nhất định ngài phải thực hiện, ngài phải tìm cho ra một cái cách gì đó để mà cứu rỗi, để mà hóa giải, để mà cứu khổ chúng sanh. Cho nên một lần đi nữa là chứng kiến được cái gì? Thấy một người cũng là một con người bình thường thôi, nhưng mà thấy có vẻ thông thả, từ cái ăn mặc cho đến cái dáng dấp, cái phong thái rất là đặc biệt. Ông hoàng để ý thì đó là những vị sa môn, những người bỏ nhà không nhà học đạo, những người đã làm chủ được mình, không để cho tham sân phiền não dấy khởi, những người đã làm chủ được, đã đọc được ái và thủ. Chính những người này là những người đại diện, đại biểu, tiêu biểu cho cái sự là sống dậy phát huy giác ngộ giải thoát, chính là những người này. Cho nên lần thấy được hình ảnh của các vị sa môn thì ông hoàng coi như dứt khoát. Và cái sự dứt khoát đầu tiên của ông hoàng Sĩ Đạt Ta là làm sao? Nên là phải đúng theo cái nghi lễ xin vua cha để được xuất gia. Thì quý vị nhớ, đâu có dễ dàng gì trong cái việc này. Cho nên khi mà đến xin với vua Tịnh Phạn á, thì nhà vua nói sao? Con ơi, nếu con biết như cha đó thì con không nên nói những lời như vậy. Tại sao? Bởi vì cha chỉ có mình con, hoàn thành dòng tộc cái ngai vị này chỉ có mình con thôi à, mà tại sao bây giờ con lại nói như vậy? Nhưng mà ông hoàng đâu có ngang đó mà ông chịu thua, thưa quý vị. Không, thưa với phụ hoàng, con ưu tư con muốn như vậy, nhưng bây giờ phụ hoàng không cho phép thì con cũng không dám, nhưng mà dám xin phụ hoàng giải quyết giùm con một điều à. Hỏi điều đó điều gì? Nếu hợp tình hợp lý thì chẳng những một điều mà bao nhiêu điều của con cha đều giải quyết được hết á, cả thần dân này giải quyết được hết. Điều đó điều gì? Cha làm sao mà con đừng có bị già bệnh chết. Vua Tịnh Phạn nghe nói như vậy rồi rã rời. Đây là cái gì? Đây là cái mũi tên chỉ thẳng vào cái đề án mà tự muôn đời rồi. Chúng sanh biết mà chúng sanh làm bộ không biết. Chúng sanh rất là sợ, mà bình thường thì lại không sợ. Bình thường là vẫn cứ vui cười, vẫn cứ ca hát. Thì khi nghe hoàng tử mà đặt cái vấn đề đó thì vua Tịnh Phạn thở ra, thấy không dễ gì mà giữ được người con này, phải không? Do vậy mới là có cái việc mà giữa đêm ngày vượt thành để được xuất gia. Tại sao ngài vượt thành xuất gia? Bởi vì ngài có sinh rồi mà ông già ông không có giải quyết được, ông bó tay rồi, thì bây giờ cái chuyện mà ông già là cái chỗ chí thân của mình mà ông không giải quyết được thì mình phải giải quyết. Đó là cái con người phi thường, chứ không phải như chúng ta, giả tỷ như chúng ta mà vướng một cái mô cái gì đó là ngang chỗ đó rồi chúng ta lại thục, chúng ta không dám tiến. Riêng Bồ Tát Sĩ Đạt Ta qua bao nhiêu những cái ải, những cái cửa, những cái nguyên tắc của cung thành, những gì gì đó, dòng tộc, nhưng mà ngài vượt qua hết. Cho nên trong lịch sử chúng ta đọc, chúng ta thấy đó, nói rằng ngay trong cái đêm đó, con ngựa kiền trắc đó nó tự dưng tới cửa thành, nó bay bổng lên đó. Thì bây giờ người ta họa hình đó, quý vị thấy coi cái hình đó, chỗ nào mà ngài vượt thành đó đó, đó. Thì dường như là có những cái vị thiên thần đỡ gió của cái con kiền trắc, cho nên hai thầy trò của ngài bay ra khỏi thành Trì Ca Tỳ La Vệ đó. Thì các vị thiên thần đó là gì? Ở đây nói tức là gì? Tức là những thiện hữu tri thức, chính là cái tâm của chúng ta. Cái tâm chúng ta quyết thì nhất định là thành, muốn là được, quyết là thành, phải không? Chỗ này là cái chỗ mà cái ý nghĩa người tu thiền chúng ta phải nhận ra. Qua những cái giải thích, những cái hình phóng bình thường đó, chúng ta có một cái cách nhận của cái người mà chúng ta phải giải quyết qua cái siêu phóng của cái vấn đề đó. Thì quý vị thấy ông Hoàng Thị Đạt Ta cũng là con người, phải không? Rõ ràng là con vua Tịnh Phạn Ca Tỳ La Vệ thời đó, rõ ràng là một quốc gia bây giờ có, vẫn còn có đó, lịch sử đó, những cái nền, những cái dấu ấn vẫn còn đó, là con người thường thôi. Nhưng mà tại sao ngài làm được như vậy? Phải nói là ý chí, phải nói là cương quyết, phải nói là cái sự khẳng định. Thì bây giờ chúng ta là cái người đệ tử học trò, là con trai con gái của ngài, nếu chúng ta muốn thành tựu được cái nguyện tu hành của chúng ta, giác ngộ giải thoát, thì phải cương quyết, phải dũng mãnh, phải dứt khoát, thưa phải vậy không? Đó chính là những điều mà Hòa Thượng Trúc Lâm ngài đã đinh ninh dạy cho tất cả hàng môn hạ, từ người xuất gia tăng ni cho tới các vị Phật tử ở tại xứ mình và các nơi, những cái đất nước mà ngài đã từng bước chân đến, thì ngài cũng đều giảng dạy hướng dẫn rằng người tu thì phải gì? Phải có trí tuệ, phải cương quyết, phải dứt khoát, phải có cái thái độ như vậy. Cũng giống như hồi xưa khi mà anh em chúng tôi mà ngài thả về đây rừng chồi gai gốc, cỏ gai mịt trời đó, thì ngài nói sao? Tự mình phải biết sống, cạp đất lấy mà ăn mà sống, muốn tu phải không? Còn không muốn tu thì cứ đi, ai muốn đi đâu đi. Cho nên quý vị thấy trong cái thanh quy của ngài, ngài nói là không có gì bó buộc đó. Cùng thống nhất ở đây tu hành thì giữ cái thanh quy này, nếu mà thấy không có đồng tình thì cứ quải tay nãy mà đi à. Đó, ngài dạy như vậy. Thì trở lại với cái lịch sử của Đức Phật và cái sự kiện ngày hôm nay trong cái công phu tu hành của chúng ta, thưa quý vị, trở lại cái vấn đề chính, con người chúng ta sở dĩ khổ, có hồi á chúng tôi thấy rõ ràng là do mình cứ ôm đồm, phải không? Có những cái mình không có đủ sức, không có làm được, nhưng mà mình vẫn cứ ôm. Có những cái việc mình làm được thì thôi, đành, từ ý chí, sự phát huy của mình làm được. Mình có những cái hoàn toàn mình làm được mà mình cứ ôm. Thì hồi nãy tôi nói quý vị đó, già, bệnh, chết, những cái này mình biết, phải không? Mình có thể giải quyết được nhưng mà mình cứ phát lờ. Mình phát lờ từ cái thời mình còn trẻ tráng, thanh niên, cho tới cái lúc mà đầu đã gì, đổi màu, bạc trắng rồi dài, một hôm nào cho tới chết không giải quyết được, phải không? Là người tu, đệ tử của Phật, chúng ta học Phật, chúng ta học các vị thiện hữu tri thức đã chỉ dạy chúng ta. Chúng ta phải có một cái cách để khẳng định, để giải quyết cái việc của chúng ta. Mà cái việc chính ngày hôm nay đó là già bệnh chết, phải không? Già bệnh chết. Thì bây giờ tất cả huynh đệ chúng ta, người tu cũng như tất cả các vị Phật tử tịnh nhân đó, đang đối đầu đối mặt với cái già, cái bệnh, cái chết. Và thưa quý vị, trong tất cả chúng ta đây, luôn cả những vị đệ tử hòa thượng, những người Phật tử trong hàng môn hạ của thầy mà ở trong nước cũng như nước ngoài, bây giờ ai nấy điều gì? Điều kêu khổ vì cái già bệnh chết. Và thưa quý vị, đối với già bệnh chết chưa có cái cách thức làm như thế nào để mà giải trừ, để mà giải phóng. Thì ở đây cái cách tu nói rằng phá si mê, dẹp ái thủ, đó là cái cách để mà giải phóng, phải không? Cái vấn đề tu hành của chúng ta bây giờ thì có thể nói rằng tùy căn cơ và cái nhân duyên vào đạo của huynh đệ chúng ta không ai giống ai hết. Tuy rằng chúng ta thờ một thầy, chúng ta tu một pháp môn, nhưng mà thực sự mà nói, cái nhân duyên của mỗi huynh đệ, của mỗi người chúng ta không ai giống ai hết. Cái nhân duyên vào đạo không ai giống ai hết. Thì hồi nãy tôi dẫn lời của Thiền sư Vân Môn nói lên cái cách vào đạo, cái cách nhìn và cái cách tu tập, trong đó gồm cả con người, gồm cả các vị đã dự vào dòng thánh, các vị thánh nhị thừa, các vị duyên giác, chư vị Bồ Tát và thiền gia. Và tôi nói nhiều về ở cái điểm các vị Phật tử hàm phu như chúng ta đây. Thì thưa quý vị, một cách nhìn thì chúng ta thấy, nếu chúng ta không mở được con mắt tuệ, chúng ta không khởi được cái ý chí, cái tâm kiên quyết để mà tu tập, thì rõ ràng là ăn mặc ngủ nghỉ, danh vọng vinh dự nó sẽ chôn vùi, nó nhận chúng ta mãi mãi. Mà quý vị biết rồi, Phật Thích Ca Mâu Ni, vô lượng chư Phật chư Bồ Tát, các bậc tổ sư và các bậc thầy chúng ta luôn nhắc nhở cho chúng ta rằng mỗi chúng ta đều gì? Đều là những cái vị Phật sẽ thành, đảm bảo đầy đủ cái tương lai của mình, cái khả năng của mình là có thể thành Phật, chứ không phải là làm chúng sanh hoài, phải không? Đó thì tôi nghĩ chứ huynh đệ, chứ quý vị Phật tử đó, nếu biết như vậy rồi quý vị sẽ thấy gì? Mình sẽ phấn chấn, vì rõ ràng là mình tu sẽ thành Phật, mình được có cái khả năng làm Phật, tu thành Phật, chứ không phải là chỉ tu rồi đi chùa nghe pháp rồi tối về tụng kinh ngồi thiền chút rồi thôi, kệ nó tới đâu nó tới, rồi bước ra ngoài thì cũng danh vọng rồi cũng giành giật rồi cũng nảy như tất cả mọi người. Không phải, cái đó là những cái trong đời thường mà chúng ta chưa có làm chủ được, bị ba cái mớ mây mù si mê điên đảo tham sân ái thủ nó chụp nó che. Bây giờ chúng ta đánh vẹt những thứ này, đánh tan những thứ này để phát huy cái ý chí, cái khả năng làm Phật, khả năng con Phật, khả năng sẽ thành Phật của mình. Đó, đó là cái điểm mà trong nhà thiền muốn nhắc nhở huynh đệ chúng ta, nhắc nhở cái ý chí của chúng ta để chúng ta phát huy cái đó. Thì ví dụ như bây giờ mình cứ đưa lên sàn đi, vô minh là gì, ái thủ là gì? Vô minh là cái sự không sáng của chúng ta, có gì đâu. Bây giờ toàn thể chư tôn đức tăng ni cũng như quý Phật tử nghiệm lại coi, có phải vô minh là chúng ta không sáng không? mà không sáng với trái lại với sáng, nó có xa, nó có cách cái gì đó, không có biên thùy rõ ràng. Nó giống như là cái ngọn đèn đây đó, mở đúng công tắc thì nó sáng, mà không mở đúng thì nó tối vậy đó. À, thì nói vô minh bao phủ gì gì đủ thứ cách nói như vậy đó, là do chúng ta mở không đúng công tắc, cho nên chúng ta bị tâm tối. Nếu chúng ta mở đúng công tắc thì chúng ta sáng. Chỗ này là cái điều mà người Phật tử tu thiền chúng ta nên để ý. Có khi các vị quan niệm rằng nói hết vô minh, hay hoặc nói phá vô minh, hay hoặc là nói là không có chấp nhận ái thủ phiền não gì gì đó là chúng ta thành Phật. Dĩ nhiên là chúng ta thành Phật, nhưng mà cái Phật mà chúng ta bây giờ nhận định và thành tựu đó là cái Phật nhân, là cái khả năng thành Phật. Tuy nhiên chúng ta phải gì? Phải có một cái quá trình, phải có cái sự tu tập, phải đào luyện như thế nào đó thì chúng ta mới thành tựu viên mãn. Thì giống như bây giờ một vị học trò nè, đang học ở trong giai đoạn phổ thông, nhưng mà luôn luôn các thầy cô nói rằng em có cái khả năng, mai kia đó đủ điều kiện em học, em sẽ qua cái giai đoạn của mấy năm học cử nhân, mấy năm học cao học, mấy năm em làm cái luận án thạc sĩ, rồi còn bao nhiêu thời gian nếu em còn khỏe, còn đủ điều kiện, em cứ nạp đơn làm cái luận án tiến sĩ, phải không? Giả tỷ là như vậy. Và em nào cũng có khả năng hết. Quý vị có nghe, có thấy một thầy cô nào mà dạy trong trường á, chỉ mặt các em học trò, em có học được đâu, hoặc là em này mai mốt thành bác sĩ, em này mai mốt thành gì đó, ai dám nói cái đó? Ngoài thầy dạy, thầy cô giáo không ai dám nói kiểu rằng em là vậy, em là khác. Mà phải nói cho đúng rằng nếu em chịu khó nghe lời học giỏi, em sẽ thành tựu tốt từng cấp học. Bây giờ đang phổ thông, tiếp theo là cử nhân, rồi cao học, rồi tiến sĩ. Em chịu khó nghe lời và học đúng theo cái sự sắp đặt, và em chịu học nữa, đầy đủ những cái điều kiện như vậy thì nó phát huy đúng như vậy. Đó. Thì bây giờ chúng ta tu tập đây cũng vậy đó, thưa quý vị. Quý vị có thấy, có nghe hòa thượng là chỉ mặt một người nào nói chú tu vậy chứ mà tu hoài không thành Phật đâu hả? Sao không có? Hòa thượng nói rõ ràng là hòa thượng nói ai tu cũng thành Phật hết, ai cũng là Phật sẽ thành hết đó. Và tại sao mình lại không có? Từ cái câu nói đó, từ cái cách dạy đó, từ cái sự mở mang đó, để mình triệt tiêu những cái si mê phiền não, tâm tối ái thủ của mình, để mình thành Phật, phải không? Làm chúng sinh có gì sung sướng đâu mà mình cứ ở đó hoài, phải không? Nên từ giả đi, có một cái cách từ giả dứt khoát. Từ giả mà giả tỉ như bây giờ nói từ giả, nhưng mà thật sự khi mà gần bỏ cái thân này cái mình sợ, rồi bà con xuống nhau khóc, rồi mình nhìn lại cái mình thấy mình cũng ngán quá, mình cũng muốn gì, muốn lây quay ở đây. Nói như vậy để quý vị thấy cái ý nghĩa của quý thầy cô khi mà có một người huynh đệ của mình mà sắp bỏ cái thân này, quý thầy cô đến thăm nói cái gì? Cái thân này giả tạm, mấy mươi năm quá đủ rồi, phải không? Những việc gì làm được đã làm rồi, ráng đi, vươn lên. Nếu cái thân tới có là thân Bồ Tát, thân Phật, phải không? Chứ mắc gì mà cứ lưu trong cái cảnh này. Phải siêu phóng như vậy, phải vươn lên như vậy đó. Thì thưa quý vị, đó là một cái cách để phát huy cái tinh thần tu học của chính chúng ta. Nó là như vậy. Khó nhất là trong cái giai đoạn phàm phu, phải không? Quý vị thấy có thật sự là khó không? Khó lắm. Ví dụ như bây giờ nói si mê điên đảo, tham sân phiền não thì quý vị biết rồi, tham là những cái mà thích thú trước mắt đó, sân là những cái mình không ưng, mình không ưng thì mình bực vậy thôi. Tại quý thầy qua lời Phật dạy rồi quý thầy nói mình sân hay gì đó chứ, thì ra mình nói mình không có sân, nhưng mà đỏ mặt nổi khùng lên, phải không? Mình không sân cái giọng đó đó, cái kiểu đó. Thì bây giờ mình biết là mình còn dở như vậy đó, mình bỏ mấy cái đó đi. Ví dụ như mình có một cái dị tật. Dị tật đó là gì? Mình nghe ai nói cái gì mà hơi trái tay gai mắt đó, mình đỏ mặt lên. Mình biết cái đó không tốt nha. Mai mốt mà làm Phật mà ngồi đó mà đỏ mặt khi nghe người ta nói người ta không tán tụng mình đó là kỳ lắm. Thấy không? Mình phải tập trước đi chứ. Chứ mai mốt rồi làm Phật thì mình phải cười, phải tươi tắn. Người nào cũng vậy. Cái người mà họ chửi mình, họ vô lại mình cũng quá nghĩ tươi tắn. Người mà họ nói họ thương mình vô cùng, mình cũng tươi tắn. Thì như vậy mới là Phật. Phật là gì? Giác, không dính bên này, không mắc bên kia. Thiền là gì? Thiền là giải thoát, cũng không vướng bên này, không mắc bên kia. Tự tại đi. Cái ý nghĩa của cái cách thức tu tập thiền của chúng ta đó, nó gần gũi và nó chỉ thẳng như vậy đó. Trong cái giai đoạn phàm phu là nó khó nhất, thưa quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, khó không có nghĩa là chúng ta không làm được. Càng khó chúng ta càng phải cương quyết, phải không? Do vậy mà quý vị đã lẻo đẻo theo học Phật Pháp từ các hòa thượng, rồi tới hòa thượng Trúc Lâm với quý hòa thượng, rồi bây giờ tại cái pháp hội này. Tôi biết trong đây có rất nhiều vị đã học Phật Pháp 10 năm, 20 năm rồi. Tại sao mà quý vị lại gan mà chịu đi chịu học khó khăn như vậy? Là vì quý vị biết rằng mai mốt mình sẽ thành Phật. Nhưng mà có cái điều không biết chừng nào thành. Cái này mới kỳ. Biết mình sẽ thành Phật đó mà không biết chừng nào đây. Thì thưa quý vị, cái đó là cái biết của mình, nó chưa có phải là chắc chắn lắm. Nó cầu may. Thấy không? Nghe ông thầy cũng nói là con ráng tu con thành Phật, mà mình không biết ráng chừng nào, ráng cái tầm nào đây mới thành Phật được. Thì thực sự mà nói đó, bây giờ nói về những cái dở của chúng ta, quý vị thấy. Như có một bà cô này hồi xưa lúc tôi còn ở Sài Gòn, tôi là dân quê xuống Sài Gòn năm 13 tuổi. Hồi đó được một số quý Phật tử ở chợ 20 đó, quý vị biết chợ 20 nghe. Là cái nhà thương mình dân lên đã có cái con đường Nguyễn Thiện Thuật, đường 20 đó, nó có cái chợ ngay góc đường á. Trong cái chợ đó là đệ tử của ông thầy tôi nhiều lắm. Mà hồi nhỏ tôi là một cái đứa tiểu được Phật tử trong cái chợ đó họ thương. Bây giờ lâu quá tôi không hiểu là con cháu của quý vị trong đó còn ai ở đó hay không. Chứ còn những cái sạp bán như là sạp của bà Mười, bà Chính gì đó, à, họ thương đến mức độ mà trưa đó họ xuống cái chùa, họ dẫn lên ở trong chợ rồi họ mua bánh này kia cho ăn. Mình dân quê cục mịch lúc đấy, thì ra thì cũng đã gì, đã 13-14 tuổi rồi, đi học lúc đó đang đi học ở trong khu Bàn Cờ đó. Thì trong đó có rất nhiều vị Phật tử, những vị Phật tử đó họ phải nói là họ trung thành với chùa, với Phật pháp một cách lạ lùng á. Tôi thấy như cái bà hai đó, người bạn của bà là người Ấn Độ, ông này ông đen dữ mà ông nói chuyện tôi nghe không được, tôi không biết mà ông lại thích nói chuyện với tôi. Nó cứ mỗi lần mà bà hai dẫn về nhà là dẫn lại giới thiệu ông chồng ông đạo Thiên Chúa, mà ông nghe nói có tôi lên là ông kêu vô ngồi nói chuyện, mà ông nói gì tôi cũng không biết gì và tôi cũng cười với tôi, nhưng mà ông chịu nói chuyện lắm. Thì tôi còn nhớ cái điều mà ông nói đó, như uống rượu đó, ông nói uống rượu. Thì bà hai bà đứng bên mà nói, ông nói là ông không bằng huynh á. Nói sao? Ông nói ông lớn rồi, ông học Phật lâu rồi đó. Tuy rằng ông đi nhà thờ nhưng mà ông học Phật, ông nghiên cứu á. Ông nói ông chưa có bỏ rượu được. Thiệt là mình nghe mình rất là cảm kích. cái ông Phật tử này. Thực ra thì ông thành Phật tử rồi, tại vì người bạn của ông là đi chùa, lo cho chùa dữ lắm, cho nên ông rất là mến những người tu. Cứ mỗi lần mà nghe ông nói uống rượu, tức là ông nói ông chưa có bỏ rượu được. Một cái việc nhỏ thôi, mỗi lần uống rượu vô là say sưa, rồi có khi đi về rất là vất vả, nhưng mà bỏ thì bỏ không được. Ông cũng giải thích cho người bạn ông nghe đó, nhiều khi bạn bè trong chỗ làm việc với nhau đó, làm xong rồi cái thành tựu cái gì đó, cái vui quá kéo ra ngoài ngồi uống, vô trong mấy cái chỗ mà nó sang đó ngồi uống. À, thì trở lại cái người Phật tử kia, tôi nói là quý vị đó, như gia đình như vậy nghe, không có bán buôn gì, ông thì đi làm, ở nhà thì không biết làm việc gì, tôi cũng không biết, mà sáng sớm đó, có khi là mấy vị đó họ đi chợ, họ mua thức ăn cho chùa, họ mua thức ăn về họ để đó cho mình, xong rồi họ về họ đi chợ, họ lo nhà họ. Tối lại đó, chiều lại có họ xuống, họ tụng kinh, tức là họ lo cơm nước cho gia đình, xong rồi họ tụng kinh. Tụng kinh xong rồi tối ở chơi này kia tới khuya khuya họ mới đi về. Mà thưa quý vị, ngày nào cũng như ngày nào. Các vị đó, mấy bà đó học Phật họ vui như vậy đó, siêng năng mà họ vui như vậy. Mà đâu phải là người nào cũng là người mà có tiền có bạc. Hồi này thì tôi không biết, thiệt ra mình nói là lúc này mình cũng không biết giàu nghèo là sao nghe. Thấy vậy chứ mình cũng không có phân biệt được là người nào là người giàu, người nào là người nghèo. Mà rõ ràng rằng cái người mà thương mình, chỉ bán buôn những cái sạp đồ vậy đó, mà mua bánh này kia lên đó mình ngồi chơi rồi ăn bánh rồi này kia vậy đó, thì mình cứ nghĩ là mấy bà đó là mấy bà giàu, tại vì thấy họ có bánh có đồ có nhiều đó mà giàu. Thì mấy năm đó là các vị ủng hộ đi học trong trường Phổ Tế ở trong cái khu Bàn Cờ, học lớp 3, lớp 2, lớp nhất ở trong cái trường đó. Thì cái tu hành của quý bà cụ, của quý Phật tử đó là như vậy đó. Mà thưa quý vị, còn có những người họ lại khó khăn hơn nữa. Đây là tôi muốn nói những vị Phật tử mà phát tâm tu nhiều đời đó. Trong đó có cô gì không biết thứ mấy tôi quên rồi. Cái ông chồng của cô hồi xưa làm thấy sợ lắm, đập bàn, đập dưới cái sờ cái sàn nhà, đập lắm. Cái nghiệp. Nhưng mà cái người bạn của ông vui lòng trả và vui lòng đi chùa học đạo. Ban đêm là đi bán chè, tội nghiệp lắm, gánh cái gánh chè có cái ngọn đèn leo lét, rau lãnh lót, đi bán tới khuya. Hôm nào mà bán chè mà còn á thì cái chè đó là đưa về chùa cho tụi này à. Đặc biệt, phải không? Mà tu như vậy đó. Thưa quý vị, tuy nhiên như vậy đó, mà không có cái lễ nào của chùa mà không có các vị đó. Lo lắng hết, từ cái việc đem đồ tới nấu nướng cúng Phật rồi, thọ trai rồi đãi đằng bá tánh xong xuôi ăn cơm rồi vui vẻ đi về. Lễ nào cũng như vậy, còn thì các vị kia ngày nào cũng như vậy. Đó là những cái hình ảnh mà những người Phật tử Việt Nam học Phật, tu Phật. Và khi tôi ở thành phố, tôi về thành phố năm 13 tuổi, cho tới cái năm tôi 17, 18 tuổi thì tôi dự học cái lớp học Phật Pháp ở dưới Vĩnh Bình. Không biết quý vị có biết Vĩnh Bình là đâu? Vĩnh Bình là Trà Vinh đó. Hồi lúc tôi xuống đó là đó có tên là Phú Vinh, rồi có khi là Vĩnh Bình, mà cũng có khi là Trà Vinh đó. Thì tôi thấy ví dụ như xuống Trà Vinh thì mấy bà trong ban bảo trợ, trưởng ban bảo trợ là ông bác sĩ trưởng ti y tế của Trà Vinh, của Vĩnh Bình, ông bác sĩ khỏe đó. Thì ngoài những cái công việc của ông đó, chiều lại là đi chùa tụng kinh, chiều nào cũng đi chùa tụng kinh hết. Tụng kinh xong rồi ngồi cái bàn ở gần cửa nói chuyện, thì ông thầy hiệu trưởng, mấy thầy khi khách này kia lên tiếp nói chuyện, đêm nào cũng vậy, nói chuyện cho tới khoảng chừng 10 giờ thì các vị mới chia tay nhau. Cho nên mọi Phật sự, mọi sự sắp đặt gì gì của trường, của chùa, của hội Phật học là các vị bàn với nhau, chia sẻ với nhau. Tôi thấy ngày nào cũng như vậy đó. Thì trong đó bà Chủ Khiếm, bà Vũ Hòa, bà gì đó, nghĩa là cả trong cái ban bảo trợ, cả cái ông trưởng ban là ông bác sĩ khỏe. Thì những người này là những người không phải học Phật mới cái giai đoạn đó, mà các vị đã học Phật từ nơi Hòa Thượng, Hòa Thượng Ấn Quang, Hòa Thượng Sư Ông, rồi Hòa Thượng Huệ Quang, từ các vị Hòa Thượng đó rồi xuống cái đời kế hàng đệ tử là như Hòa Thượng Trúc Lâm bây giờ. Thưa quý vị, bây giờ mà qua tới cái đời của chúng tôi thì mấy bà đấy là theo Phật hết rồi. Rồi cái các cái vị mà con của quý bà đó cũng lo lắng trong ban bảo trợ, lo lắng cho chùa, thì bây giờ cũng đã theo Phật gần hết rồi. Đó. Cái thời kỳ từ những năm 1959-60 cho tới bây giờ thì quý vị thấy nó xa xôi. Thời gian nó thay đổi, thay đổi nhiều lắm. Đó thì tôi muốn nói là cái tinh thần học Phật của người Phật tử Việt Nam đã có một cái tinh thần hiểu được Phật, học Phật, nhưng mà thiếu một cái gì như Hòa Thượng đây dạy đó. Thiếu cái gì? Thiếu là mình chưa dám nhận lại cái của báo của mình. Tuy rằng nghe nói rằng mình có khả năng làm Phật, nhưng mà mình chưa dám nhận rằng cái khả năng đó của mình là cái gì, phải không? Do vậy cho nên mình có cái mơ hồ. Có cái mơ hồ như thế nào? Thì ví dụ như tuy nhiên như vậy đó, nhưng mà tới cái lúc mà hấp hối thở không nổi, gần muốn bỏ cái thân này đó, thì quý vị cũng đâu là yên, cũng đâu là yên lòng rằng mình được Phật rước. Quý vị vẫn còn sợ rằng ma mị nào đó nó rước đi. Do vậy cho nên mới là nhờ chư tăng, chư ni đến để mà hộ niệm, để mà nhắc nhở, để mà động viên, nhờ cái trợ lực đó để các vị đi theo cái con đường mình đã chọn, mình đã tu. Quý vị thấy không? Điều này đã nói lên cái gì? Chứng minh lên rằng mình còn ngờ vực đối với lời Phật dạy, có tin nhưng mà chưa có tin chắc, chưa có tin tâm mình, phải không? Chưa có thấy được cái lẽ thực của cái vấn đề. Thì bây giờ là người tu thiền, là đệ tử học thiền của Hòa Thượng Túc Lâm, là những người Phật tử sinh hoạt trong các đạo tràng thiền, thì chỗ này là chỗ mà chúng ta phải gì? Phải mổ xẻ cho thật kỹ. Nói cái khả năng thành Phật của chúng ta, cái đó là cái gì? Các thiền sư nói cái đó là cái trí tuệ của chúng ta, phải không? Phật là giác, giác cũng là trí tuệ chứ cái gì? Cái khả năng đó chúng ta có. Nhưng mà thưa quý vị, bởi chúng ta còn cái màn ái thủ vô minh cho nên rồi chưa phát huy trọn, chưa phát huy hết cùng cái khả năng đó. Do vậy cho nên trí tuệ thì cũng có, nhưng mà nó rất là giới hạn. Bởi giới hạn cho nên còn ngờ vực, chưa dám tin hẳn rằng người tu theo đạo Phật, hành trì đúng lời Phật dạy là sẽ được hết khổ, được an vui giải thoát. Phải không? Ngay bây giờ và đảm bảo mãi mãi trong cái quá trình học Phật, tu nhân, thực hiện Bồ Tát Đạo để viên thành Phật Đạo. Chưa có một cái sự khẳng định dứt khoát. Bởi vậy cho nên rồi cái việc làm mình có khi nó bị những cái khác nó xen vô. Nó bị những cái khác nó xen vô. Cho nên có khi chúng ta thấy có những vị Phật tử đã học đạo, đã hành đạo, đã tu tập, đã hình thành các cái công đức ở trong đạo 10 năm trên 10 năm. Nhưng mà có khi vì cái lý do gì đó cái đó, nó tan hết, quên hết. Nó có những cái nó thành ra những cái chướng ngại, những cái che chắn đó mà mình không vượt qua được. Thưa quý vị, không vượt qua được đó. Thì bây giờ chúng ta làm sao? Thưa quý vị, đối với những cái khó khăn này, thực sự mà nói, chúng ta phải gì? Phải có một cái sự cương quyết. Thưa quý vị, cương quyết thì nhất định là chúng ta sẽ làm được. Tôi nói những cái này đều từ cái tâm trạng của cái người mà đã có cái sự sống trải. Tôi nói cái điều này quý vị nghe nha. Ngày xưa khi mà học xong cái chương trình học viện Nguyện Nghiêm, mà đó là cao đẳng, rồi thi lên Vạn Hạnh, đang học Vạn Hạnh, nhưng mà trong đầu có hai ngã. Một ngã là muốn đi du học, một ngã là muốn theo thầy học đạo. Hai cái này nó phấn đấu với nhau. Nhưng mà rõ ràng là những lần lên thăm thầy khi thầy ở trong thất là những lần cái phấn đấu của cái việc theo thầy học đạo thành công. Cho nên cuối cùng là theo thầy vô núi học đạo, không đi đâu hết. Mà quý vị biết cái hoàn cảnh của tôi, sinh ra từ cái quê hương chiến tranh, vùng đất sôi đậu, mẹ tôi, những người thân của tôi ở trong cái hoàn cảnh như vậy, cho nên tài sản sự nghiệp không còn gì, có khi giữ cái mạng mà giữ còn chưa xong, nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà lúc đó thì chuyện vô núi tu hành nó chín mùi rồi, nó sôi sục rồi, cho nên những cái việc làm của tôi lúc đó tôi thấy làm thì làm vậy đó, chứ tôi đúng là nó lờ ngờ. Không phải mình tu thiền công án, không phải là mình tham phải đầu mà được nghi tình đóng khối, phải không, đóng băng đóng khối, không phải như vậy. Mà có người nó lờ ngờ, đó là cái con người mà chính Hòa Thượng Thiện Tâm ngài nói với tôi. Ngài nói chú huynh coi chừng bị bất đắc chí, thì chắc có lẽ nó hiện ra mặt nó thành rồi đó. Hòa Thượng mới nói vậy. Bất đắc chí là gì? Thượng không đáo, hạ không chí, giữa giữa lừng lừng. Cuối cùng rồi, không thể bỏ mẹ được, quyết định vào núi tu. Nhưng mà cái điều kiện vào núi tu phải có cái gì? Phải có một cái phương tiện gì đó ủng hộ cho bà mẹ. Bà mẹ là bà Năm, bà già tôi năm nay 94 tuổi. Hôm rồi bà ăn ít quá cho nên ốm, còn xương đi không được. Giờ đi không được, nhưng mà lần lần thấy cũng khỏe lại rồi. Phải có cái gì để ủng hộ cho bà. Lúc đấy thì tôi đang làm việc trong ban trị sự của tỉnh Biên Hòa, bây giờ là tỉnh Đồng Nai, và tôi là chánh đại diện của quận Thủ Đức. Công tác của giáo hội thì chạy cời cời có ngày. Mà quý vị thấy, giúp cho mẹ mình một chút nhân duyên gì đó mình không làm, không thể nói với ai được. Cũng có rất nhiều người Phật tử họ mến họ thương nhưng mà không hề dám mở miệng mà nói chuyện riêng của mình. Nhưng mà cứ sấn bước, cứ quậy gói vô núi, cũng liều mạng vậy đó, uống một cái thang thuốc liều đi, liều mạng. Nhưng mà quý vị thấy, khi mà vô núi rồi, nhờ cái uy đức của Hòa Thượng, nhờ cái uy đức của sư phụ ở trong Vạn Đức, thì tự dưng có cái người phát tâm giúp cho bà mẹ. Tôi nói là khi mà nhận cái lời, nhận cái tin mà của cái người đó gửi đến cho tôi, nói nha, thầy cứ lo tu đi, thầy ở trong núi bao nhiêu năm cũng được hết, thầy cứ theo Hòa Thượng thầy tu đi. Cái việc của bà già để cho tôi, chừng nào tôi chết thì thôi, chứ bây giờ tôi còn sống tôi có thể lo cho thầy được. Thì quý vị thấy là vậy là vững tâm quá rồi. Bởi vì cái gì này là một người bạn dông niên, tuy là bạn với nhau rất thân, nhưng mà ông lớn tuổi hơn tôi nhiều lắm. Tôi thì mới có 20 mấy tuổi mà ông đã 60 mấy tuổi rồi, già dặn. Ông nói vậy thì tôi vững lòng quá, yên. Cái ngày mà quải gói vô núi, yên lòng ở trong núi, lên núi là theo thầy, không nghĩ gì, không, tất cả đều là để dưới hết. Và cái tin của cái người bạn đó đưa tới thì sự thật nó như vậy. Tôi chỉ gì? Tôi chỉ nói mấy người huynh đệ trong chùa đã nói mẹ tôi cứ mỗi tháng tới cái ngày đó đó về chùa, thì trong gia đình đó họ sẽ đem cái phương tiện đó tới tại chùa đó rồi họ giao. Họ không cần gặp mẹ tôi và không cần biết mẹ tôi nữa, mà coi như họ cho tôi, họ giao cho tôi vậy đó, nhờ mấy huynh đệ họ lo dùng. Thì cái này là cái gì thưa quý vị? Tôi không dám nói rằng tôi phát tâm vô núi tu là dũng mãnh. Có lúc đó có người nói tôi khùng, nói ông khùng lúc này mà ông chung vô núi. Nhưng mà kệ đó, tôi nói tôi theo thầy. Ở ngoài cũng có thầy, nhưng mà tôi nói thôi, mình có cái chỗ mà khép cửa lại, mà cửa đá nữa, khép lại thời gian nhốt cho con khỉ mình nó chết đi cho rồi. Tự dưng hồi đó mình cũng tự hiểu, mình cũng biết rằng mình đang bị cái con khỉ đột lăng xăng nó kéo mình ngược xuôi cả ngày, quên ăn mất ngủ vì cái con khỉ đột, cho nên vô núi yên. Thì cái điều này tôi nói thưa quý vị, tất cả thiêu huynh đệ, nếu chúng ta quyết tâm tu, chúng ta tìm hiểu Phật pháp chân chính như hòa thượng thường dạy, nắm vững cái chủ trương đường lối tu hành, và chúng ta hạ thủ theo cái điều kiện, cái khả năng của chúng ta, chúng ta hạ thủ tức là chúng ta quyết tâm tu, không ngó hai bên, không liếc ngó hai bên, không để dính bên này mắc bên kia, không để quá khứ kéo, không để tương lai chụp, sống bình thường làm một cái người tu. Mà người tu đó là cái người luôn luôn trị dẹp những cái tham sân phiền não của mình. Hòa thượng chỉ cái cách làm chủ từng cái giấy niệm. Tôi nói với quý vị nghe, hồi xưa hồi trước, từ hồi thời bé thơ, xuất gia hồi 7 tuổi mà tới cái năm mà gần 30 tuổi chạy theo thầy vô núi đó, có rất nhiều thầy, học rất nhiều nơi, rất nhiều trường, nhưng mà chưa có nghe cái vị thầy nào mà nói rằng tất cả những cái thứ gì mà ôm đồn, mà bảo thủ, mà bảo vệ từ lâu nay là vọng tưởng. Chỉ có Hòa Thượng Thường Chiếu, Hòa Thượng Trúc Lâm đó, chỉ thẳng cho chú biết tất cả những cái đó đều là vọng tưởng, đều là đồ bỏ, không đáng để chạy theo, không để cho nó kéo lôi mình. Chỉ có Hòa Thượng mới dạy cái cú như vậy. Cho nên vững lòng, yên lòng theo thầy, bỏ hết ở ngoài cửa, ngoài núi, có đem gì vào trong đó. Thực sự mà nói lúc đó có những người huynh đệ họ nói tôi khùng. Tôi nói kệ nó thôi, có dịp mình ở trong núi 3 năm để trị cái bệnh khùng của mình. Đó thì thưa quý vị, phải có cái sự cương quyết như vậy. Mà mình cương quyết thì tôi thấy rõ ràng là có Long Thiên hộ pháp, có các vị thiện hữu tri thức, có những người bạn đồng tu đồng hành của mình sẽ hỗ trợ cho mình. Và mình quyết tâm nữa, thì thưa quý vị, đâu phải nói thành Phật cái mình thành Phật liền đâu, phải không? Quý vị thấy ở trong núi 3 năm, rồi phát nguyện nhập thất một thời gian 3 năm mà chưa tới đâu, rồi xuống đây từ năm 75 cho tới bây giờ. Giờ đi không nổi rồi, mắt thấy không rõ, đi càng ngỗng càng nghèo, nhưng mà đã thành Phật đâu. Mà nói thành Phật tức là cái gì? Tức là chỉ làm sao mình làm quen, nhận ra và sống được với cái như Hòa Thượng đây nói là cái tính giác của mình. Thì trong hàng ngày trong cuộc sống, đói ăn mệt ngủ, nhưng mà có cái điều Hòa Thượng dạy, chớ có chạy theo vọng tưởng, phải làm chủ các giấy niệm, không để cho nó kéo lôi mình. Nó không đủ sức kéo lôi mình cũng không có điên cuồng mà chạy theo nó. Thưa quý vị, nói một cái là mình không chạy theo nó là mình thấy nó an vui, nó thống khoái nhiều, phải không? Có lẽ chư tăng chư ni, những người tu hành ở trong các đạo tràng hơn các vị Phật tử ở cái chỗ đó, không phải hơn về danh vọng địa vị gì, tiền tài gì, mà hơn cái là không để cho ba cái thứ vọng tưởng đó nó kéo lên. Giả tỷ như bị nó kéo là xấu hổ lắm. Không để cho nó kéo. Hòa Thượng dạy phải làm chủ mà, chứ phải không? Phải làm chủ. Thì chúng ta cố gắng Thưa quý vị, cũng là cố gắng thôi chứ cũng không có cách gì khác đâu. Đừng có sợ chết, đừng có sợ khổ mà tu tập đau đớn gì, cứ liều mạng cứ tới. Rồi thì quý vị sẽ gì? Trước nhất là mình làm chủ được. Mà rõ ràng bây giờ quý vị làm chủ được chứ. Làm chủ được mà. Phải không? Tôi nói ví dụ nghe hồi xưa là quý vị nghe mà ai nói cái câu gì mà trái tai là quý vị nổi khùng lên. Chứng tỏ rằng mình phải nói, phải chứng minh rằng mình không phải là cái người mà không biết gì nghe. Còn bây giờ ôi khôi, nó nói xàm nó kệ, nó nói gì nó kệ. Phải không? Thì đó là đã làm chủ được rồi. Cái đó mình nuôi dưỡng, phát huy. Thì ba cái mớ tạp nham ở ngoài cửa, ở ngoài rào, ăn thua gì đâu. Cái vấn đề mà quan trọng của mình là bảo vệ cái trí tuệ của mình. Tu thiền là tu trí tuệ. Thì hôm nay hồi vào đầu thì tôi dẫn cái lời dạy của thiền sư Vân Môn, là một thiền tổ đứng đầu một cái tông gọi là tông Vân Môn. Ngày dạy phàm phu thì cố chấp, cho nên bị ái thủ che, điên đảo sinh tử. Thánh nhị thừa thì phân tích cho đó là không, nhưng mà thiên không, cho nên cái giác ngộ đó chưa triệt để. Có giác ngộ nhưng mà thiên không, chưa có vào được cái gọi là cái bản thể thật hữu của các pháp. Tới các vị duyên giác chuyên quán về nhân duyên, thấy rõ các pháp giữa đây là duyên sinh. Duyên sinh thì quyển quá, quý vị nghe hòa thượng dạy đó, nhiều thứ hợp lại thì không có thiệt, không có chủ tể. Do vậy cho nên các ngài giác ngộ duyên sinh, tuy nhiên cũng là gì, cũng là nhìn các pháp qua cái không gian, không có vào được cái lẽ thực, cái bản hữu thực hữu của các pháp, cũng lệch một bên, phải không? Các vị Bồ Tát đương thể tức không, tức là các vị này thể nhập, các vị này đã thuần, đã nhập tâm đó, đương thể tức không. Nhưng mà rồi gì? Chưa có triệt để như thiền sư. Thiền sư nói cây gậy là cây gậy, cần đi thì đi, không cần thì thôi. Nhưng mà có một điều chúng ta phải tu là thiền sư, đó là gì? Không được động đến. Đối với quý vị biết không được động đến là sao? Mình thì mình động đến, mình ôm giữ, mình cho là mình, cho nên mình không có thể thành thiền sư thứ thiệt, phải không? Thiền sư mà cũng còn này kia lung tung đó. Bây giờ đó, các thiền sư dạy chúng ta đó, thấy như vậy đó, lọ qua là lọ qua, đồng hồ đồng hồ, nhà là nhà, tất cả các thứ là như vậy, nhưng mà không được động đến, tức là không giấy khởi, không chấp nhận, không có chạy theo nó. Như tôi nói đó, không có chạy theo các pháp không đủ sức kéo luôn, thì mới là cái người đảm bảo bình thường và đầy đủ định tĩnh phát huy trí tuệ. Trí tuệ đó là trí tuệ bản hữu của mình, phải không? Trí tuệ bản hữu của mình. Trước khi nghỉ cái buổi nói chuyện sáng hôm nay thì tôi nhắc cái chỗ này cho quý vị thấy, nhất là đối với các vị Phật tử. Các vị nhớ Đức Phật khi mà Ngài thành đạo rồi đó, Ngài tuyên bố rằng ta thành đạo không có thầy, ta được cái trí vô sư. Thì quý vị thấy, khi bỏ thành đi tu, tu khổ hạnh, thì hồi ở trong thành á, là nó lệch về bên dục lạc, vào tu khổ hạnh thì nó cũng lệch bên, là giống như là không, là duyên quán đó. Thế cả hai cái đó đều hoặc là bên này hoặc là bên kia, chưa triệt để. Phải vậy không? Cuối cùng rồi, Ngài tìm ở đâu? Nhận bát sữa của nàng một nữ và tắm rửa dưới sông Ni Liên, đồng thời lên trên bờ sông dưới cội Tất Bát La, tức là Bồ Đề đó. trải cỏ làm tòa ngồi. Với cái lời khẩn nguyện đó, kiên quyết á, nếu không đạt được đạo quả vô thượng bồ đề, dù thịt nát xương tan cũng không rời khỏi chỗ này. Thì từ suốt một thời gian 49 ngày đêm ngày thiền tọa đó là không có thầy. Thì ngài thiền tọa cái gì? Tham sân phiền não, tất cả các thứ đời này đời khác chồng chất dấy lên, ngài buông bỏ hết, chặt hết, dẹp hết. Cuối cùng rồi, cho đến cái canh sao mai mọc lên, ngài giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và tuyên bố giác ngộ đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoàn toàn không có thầy. Đó là cái trí tuệ vô sư, là trí tuệ bát nhã nơi mỗi chúng ta. Thì ngày xưa giáo chủ của chúng ta đã liều, đã gan dạ như vậy. Quý vị thấy từ hoàng gia mà liều mạng để đi tu thì chưa có thầy nào hết. Chứ tôi nói giả sử như bây giờ mà quý cô mà muốn xuất gia nghe, là phải hỏi thăm coi là Linh Chiếu hay là Nguyên Chiếu hay là Trí Đức Ni hay đâu đó, chứ không thể nào mà quải gói đi mà giờ không biết đi tới chùa nào. Quý vị coi Bồ Tát Sĩ Đạt Ta vô rừng đi tu nhưng mà chưa có biết là theo thầy nào, tu như thế nào, phải không? Mà đến đó cởi hết những cái đai ngọc gì đó bỏ lại, giao cho cái người kia đem về, trả lại cho hoàng cung, và dùng một chút phương tiện đổi lấy cái mảnh vải vàng của cái ông thợ săn để mà làm cái che chắn, vào rừng tu. Thì quý vị thấy liều mạng dữ dội rồi. Thì như vậy đó. Nhưng mà suốt một thời gian 5-6 năm trường, thành công từng đoạt từng vị, từng cấp, nhưng mà cuối cùng thấy rằng hoặc là nó vướng bên này, hoặc là mắc bên kia, hoặc là trí quán, hoặc là thanh tịnh quán, hay hoặc là còn cái này còn kia. Cho nên cuối cùng rồi đến với cội nguồn này là triệt để bỏ hết. Nguyện nếu không đạt đạo, không nghĩa là chứng hoàn toàn cái trí tuệ vô sư của mình đó, thì dù thịt nát xương tan cũng không có rời. Thì phải kiên quyết như vậy, thưa quý vị. Đó là đường đi, là việc làm của tổ sư, của giáo chủ chúng ta. Thì trên bước đường tu học, chúng ta có thầy, chúng ta có pháp, chúng ta có tổ, và bây giờ chúng ta đã có gì? Đã có kinh điển, đã có sự hướng dẫn của thầy tổ. Thì quý vị nhớ rằng không khi nào mà Phật tổ cũng như thầy tổ mà nói gạt chúng ta, phải vậy không? Tin như vậy là chúng ta bớt đi cái đoạn đường mà chúng ta còn lơ mơ, chúng ta còn tơ tưởng cái này cái khác. Chúng ta biết chắc rằng Phật tổ, thầy tổ không bao giờ nói gạt chúng ta. Thậm chí là các ngài gần như là nắm tay chúng ta, dẫn chúng ta đi con đường như vậy. Tuy nhiên chúng ta phải gì? Phải cố gắng, phải ra sức. Đó, thì bây giờ cũng vậy đó. Đạo giác ngộ giải thoát như vậy, Phật tổ như vậy, thầy tổ chúng ta như vậy, nhưng mà bản thân chúng ta phải hành trì. Chư huynh đệ chúng ta cố gắng hành trì. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và bây giờ xin mời chắp tay lại để hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ Phật đạo vô